Nghịch Thiên Hành tập 349. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát tuần lên đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong ký tháp chăm chú nhìn Cố Thanh Thanh một lúc, dường như đã nhận ra thân phận của nàng. Linh khí tan dần, không khí trở nên yên tĩnh. Rồi trên người hắn bùng lên kim quang như hoa nở rộ bao phủ phạm vi mấy mẫu, ánh sáng không ngừng lan ra. Mọi người căng thẳng đề phòng, nhưng nhanh chóng nhận ra ánh sáng ấy không có sát ý, chỉ đơn giản là lan tỏa. Sau đó cảnh tượng biến đổi, dưới chân không còn là mặt đất mà là đường lát gạch vàng, xung quanh là cung điện rực rỡ thông suốt tứ phương. Đây là ảo cảnh sao? Mấy trăm người đồng loạt kinh ngạc cảnh giác nhìn quanh, nhưng chẳng ai cảm nhận thấy nguy hiểm gì hết. Không phải ảo cảnh, đây là bản thể của quái vật, chính là bên trong trọng khí tháp. Nam Khẩu Vũ vui mừng hô to cười ha ha. Bên trong trọng khí tháp, tất cả đều nhìn về phía xa. Quả thật chỗ này như một tòa thành trì hoặc một ngọn núi khổng lồ vô cùng rộng lớn. Lý Vân Tiêu cũng mở mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn từng đi qua Ngọc Thư Các, vừa nhìn đã biết đây là thật. Đột nhiên một bóng người đáp xuống. Cố Thanh Thanh kể sát tại hắn, thở nhẹ như lan. Đi theo ta. Lý Vân Tiêu gật đầu đồng ý. Mọi người bắt đầu tản ra, chia thành từng đội bay vào các kiến trúc xung quanh. Những người từng vào Thiên Bảo Hiên nếm được lợi ích lập tức xuất phát theo. Nam Khâu Vũ chào Lý Vân Tiêu và Cúc Hồng Nhan rồi cũng phiêu nhiên rời đi. Phạm Nhất Thiên thì chẳng buồn chào ai, lập tức tiến vào một tòa kiến trúc. Chỉ còn lại hơn 10 người đứng tại chỗ. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được khí tức căng thẳng. Tiểu Hồng, nửa người đầy máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Giả cách đó không xa. Hai người đã sớm nhận ra sự tồn tại của nhau. Cả hai đối diện, ánh mắt băng lãnh không hề nhúc nhích. Lão quan nhân chống thiết trượng tên là Mân, chủ nhân Linh Hoa Diệu Cảnh, từng là người canh giữ phòng ấn thánh vực, giờ đã bị Đế Giả hàng phục. Trong mắt của người ngoài, Đế Giả lấy thân phận đệ tử Mân mà xuất hiện, kỳ thực hắn mới là chủ nhân thật sự. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi. Hai người này nếu động thủ, một trong hai sẽ bị thôn phệ, khi đó sẽ kéo theo rắc rối rất lớn. Hắn lên tiếng hòa giải. Nhị vị, nơi đây không tiện ra tay, chỉ bằng chờ ra khỏi Lam Hoàn Thiên rồi nói tiếp. Hiện tại, ngoài trừ Đế Giả, Mân, Tiểu Hồng và Cảnh Thất, còn lại đều là người của Lý Vân Tiêu. Lam Hoàn Thiên. Đế Giả lạnh lùng cười, trong mắt tình quang lóe lên thè lưỡi liếm môi dưới. Kỳ ngộ thế này, ta làm sao có thể bỏ qua? Ra khỏi Lam Hoàn Thiên rồi, anh biết nàng sẽ trốn đi đâu. Lý Vân Tiêu, ngươi mang người của ngươi đi tìm bảo vật đi, đừng can thiệp vào chuyện này. Đế Giả hóa thành thân ảnh nam tử, mà khi bắt đầu dâng lên, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ âm tà quen thuộc. Đột nhiên Mân run lên, lo lắng nhìn xuống. Đế Giả lạnh giọng nói, thầy khô giao cho ta. Mân vội vàng đáp, vâng, xin cứ yên tâm. Lý Vân Tiêu nhìn sang Tiểu Hồng, dù đường người đã nhuốm máu, nàng vẫn ngạo nghễ lạnh lùng. Hắn trầm giọng, Đế Giả, xin lỗi, chuyện này ta định quản rồi. Cái gì? Đế Giả giận dữ quát. Lý Vân Tiêu, người dám xen vào chuyện của ta, người điên rồi sao? Tiểu Hồng cũng hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười, vừa rồi trọng khí tháp muốn giết ta, Tiểu Hồng đã giúp ta ngăn lại. Hiện giờ người muốn giết nàng, ta vẫn còn nợ nàng một ân tình. Tiểu Hồng hư nhẹ, không cần người quan tâm, hắn cũng chưa chắc giết được ta. Ta vốn đang định thu hồi lực lượng đây. Lý Vân Tiêu lắc đầu, người đang bị thương, không phải đối thủ của hắn. Nếu là lúc toàn thịnh, còn có thể chiến một trận. Gương mặt của Đế Giả vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, người cũng biết hậu quả việc này là kết tử thù với ta mà. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, trên đời này không có cửu nhân vĩnh viễn. Năm xưa ở Tu Di Sơn, ta vô tình thả ngươi ra, xem để có ân. Nhưng sau đó, ngươi lại nhiều lần truy sát ta, rồi ở Bắc Hải, ngươi lại giúp ta một tay. Trong Đỉnh Thiên Thành, ta và ngươi còn đàm luận vui vẻ, xem như đã hóa thù thành bạn, giờ lại muốn kết thù nữa sao? Đế Giả tức giận đến mức run người. Cơ hội lần này hắn không nắm chắc tuyệt đối, mà xung quanh đều là người của Lý Vân Tiêu. Riêng Mạch, Cố Thanh Thanh, Cúc Hồng Nhan đã đủ khiến cho hắn dè chừng. Nếu họ cùng nhau ra tay, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Được, ta ta nể mặt ngươi, tha cho nàng một lần. Nhưng sau khi ra khỏi Lang Hoàn Thiên, người không được can thiệp vào nữa. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đế Gian nhẫn nhịn, dù không cam lòng, nhưng đành chỉ tay vào Lý Vân Tiêu quát. Lý Vân Tiêu cũng không muốn làm mọi chuyện quá căng thẳng, mỉm cười. Chuyện sau này còn chưa biết. Trận chiến ở đây không ai có lợi cả. Nếu trọng ký tháp bị phá, e rằng mọi người đều diệt, không bằng tạm gác lại, cũng xem vĩnh sinh chỉ giới rốt cuộc có gì. Đế Gia vốn chỉ hứng thú với vĩnh sinh chỉ giới, chỉ vì gặp Tiểu Hồng nên mới có suy nghĩ này. Hắn hừ lạnh rồi dẫn nhân Hề Bân đi vào trong trọng khí tháp. Cúc Hồng Nhan, Cố Thành Thành cũng không biết thân phận của Đế Gia, sau khi hỏi ra thì vô cùng chấn động. Sắc mặt của Tiểu Hồng âm trầm, nhìn theo bóng lưng Đế Gia quất dần lạnh lùng đó. Hắn đã có được phần thần cuối cùng. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, ta sẽ không để hắn thôn phệ ngươi. Tiểu Hồng sững sờ, dường như có chút cảm động, nhưng nhanh chóng sắc mặt trầm xuống, cười lạnh. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi cũng không định giúp ta thôn phệ hắn, đúng không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn nàng. Hai người vốn là một thể sinh ra, làm bằng hữu thì tốt hơn chứ, sao phải tự hại lẫn nhau? Tiểu Hồng chán nản, giận dữ mắng một câu, rồi quay người rời đi, không muốn nhìn mặt Lý Vân Tiêu nữa. Cô Thành Thành chớp mắt, cười hi hi, hề hề, có ý tứ đấy. Tiểu Tình Lang, chúng ta đi thôi. Những người khác đã vào trong kiến trúc, sớm không thấy bóng dáng. Bên trong kiến trúc còn rộng lớn hơn những gì mắt thường nhìn thấy. Khắp nơi tỏa ra kim quang rực rỡ, khí tức kim loại lạnh lùng. Vừa bước vào đã cảm nhận được hàn ý bức người. Cô Thành Thành đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới trước một đại điện. Nàng quan sát vài lần rồi nói, có lẽ chính là chỗ này. Đại điện lạnh lẽo, kiến trúc không khác mấy so với nơi khác, chỉ có phần lớn hơn. Trước điện là một bãi đất trống, con đường dẫn đến làm từ kim loại bạc. Lý Vân Tiêu hỏi, đây là nơi cất giữ huyền khí tốt nhất sao? Tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, trong lòng chờ mong. Cố Thành Thành cười khúc khích, ha ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi, trong đại điện này không có huyền khí. Cái gì? Vậy người dân bọn ta đến đây làm gì? Lý Vân Tiêu sửng sốt, không hiểu ra sao. Cô Thành Thành nháy mắt nói, nơi này tuy không có huyền khí, nhưng là nơi trọng yếu nhất trong trọng khí tháp. Bên trong có cấm chế mở ra vĩnh sinh chỉ giới. Còn về huyền khí, người đã có giới thần bi trong tay, còn có huyền khí nào người coi trọng nữa? Nói vậy cũng không đúng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, vất vả lắm mới vào được Lang Hoàn Thiên, chẳng lẽ không có thu hoạch gì? Cô Thành Thành cười, sẽ có chỗ tốt cho người thôi. Nói xong nàng bước đến gần cánh cửa lớn, dùng tay vuốt ve. Trên cửa có 99 chiếc đinh đồng như đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng nàng đặt tay lên một chiếc đinh, nhấn mạnh xuống. Bên trong cánh cửa vang lên tiếng oanh minh không ngừng rung chuyển. 81 chiếc đinh đồng lập tức chấn động, phát ra từng đạo lưu quang tạo thành các đồ án kỳ lạ. Sắc mặt của cô Thanh Thanh đầy vui mừng như đã sớm dự liệu. Nhưng ngay sau đó nụ cười của nàng cứng đơ, nhìn chằm chằm vào phủ văn vừa xuất hiện. Nàng đột ngột kinh hô, không ổn rồi. Nó rồi lập tức lùi lại phía sau. Nhưng phủ văn trên cửa đã lóe sáng, bắn ra một tia kim quang trúng thẳng người nàng. Cô Thành Thành kinh hãi và tức giận, bị kim quang khóa trụ, không thể thi triển độ thuật. Nàng quay người đáy ra một trường. Kim quang va chạm với trường pháp. Trên bộ bàn tay nàng lập tức xuất hiện một lỗ máu. Thân hình loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tuy vậy thì nàng vẫn không để ý đến vết thương, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Lý Vân Tiêu cũng nhận ra có biến, biết rõ vừa rồi là tình huống ngoài ý muốn của cô Thanh Thanh, liền hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Cô Thanh Thanh ngẩn ra một lát, lại nhìn lòng bàn tay, tuy bị đâm thủng một lỗ, nhưng chỉ là thương tích nhỏ. May mà phản ứng kịp thời, lập tức lùi lại và phản kích. Nếu chậm một chút, chỉ e thân thể đã bị hủy. Nàng vốn không quá để tâm đến thân thể này, hủy thì đi hủy đi. Nhưng hiện tại thân thể này lại có quan hệ trực tiếp đến Lý Vân Tiêu, thậm chí liên quan đến Thần Tiêu Cung, khiến cho nàng không thể không thận trọng. Sau khi xử lý qua loa vết thương ở lòng bàn tay, nàng mới lên tiếng, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ nói, người từ trong vĩnh sinh chỉ giới đi ra đúng không? Bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào? Năm người Khúc Hồng Nhàn cũng chăm chú lắng nghe. Dù sao thì vĩnh sinh chỉ giới vẫn luôn là một bí mật cực lớn của đại lục, từ trước đến nay vô cùng thần bí. Người biết được cực kỳ ít thông tin. Nghe nói nơi đó có cất giấu bí mật thành thần. Cô Thanh Thanh trầm ngâm một lúc, dường như có chút do dự rồi mới đáp. Cũng không thần kỳ như lời đồn đâu, chỉ là một không gian bị phong bế mà thôi. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu là không gian phong bế, vậy ngươi đi ra bằng cách nào? Trong đó thật sự có thể thành thần à? Cô Thanh Thanh nhìn hắn thở dài. Thành thần thì đúng, nhưng không thể rời khỏi vĩnh sinh chỉ giới. Nếu không, lực lượng thần cảnh sẽ lập tức biến mất. Ngoại giới không có thập phương quy tắc, rất khó duy trì trạng thái đó lâu dài. Khó duy trì lâu dài ư? Lý Vân Tiêu nhíu mày. Dù bên ngoài đúng là không có thập phương quy tắc, nhưng sau khi bước vào quy chân thần cảnh, trong cơ thể sẽ tự sinh ra thần dịch lực, sinh sinh bất tức, có thể hấp thu linh khí, bổ sung nguyên lực, chưa từng cảm thấy khó duy trì. Cô Thanh Thanh nhìn hắn cười khổ. Người thật sự đã thành thần rồi sao? Lý Vân Tiêu không phủ nhận, gật đầu. Bất Ngây Mạch và Bố Tử đều hoảng hốt. Tuy đã có suy đoán, nhưng khi nghe Lý Vân Tiêu chính miệng thừa nhận, không khỏi kinh hô. Cô Thành Thành cũng chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt anh đền thần sắc phức tạp. Nàng trầm mặc rất lâu rồi mới nói, chẳng lẽ nơi phong ba sắp mở ra rồi? Lý Vân Tiêu bất động thành sắc thăm dò, người cũng biết nơi phong ma? Cô Thành Thành không vui, hư lạnh, ngay cả người cũng biết, sao ta lại không biết được? Vừa rồi hai phân thân của ma chủ đế đều xuất hiện, thêm vào thiên đạo biến hóa, ma chủ phổ xuất thế cũng chẳng có gì là lạ. Lý Vân Tiêu cười nhạt, vậy tại sao ngươi lại kinh ngạc khi ta thành tựu thân cảnh? Cô Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn khẽ nói, chỉ là cảm thấy phiền lòng thôi, vì sao chuyện tốt gì cũng đến lượt ngươi? Nhưng thiên đạo đã thay đổi, theo phỏng đoán của người nọ, thập phương quy tắc sẽ quay trở lại thiên vũ giới. Khi đó mỗi một người đều có thể thành thần, cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Người nọ là ai? Lý Vân Tiêu giật mình, không nhịn được hỏi. Có người có thể phỏng đoán được điều này sao? Ta đang muốn dẫn người đi gặp người đó, đây cũng là lý do ta tới tìm ngươi. Cô Thanh Thanh cười cười, cô ấy giữ lại không nói hết. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, ý của ngươi là người nọ đang ở trong vĩnh sinh chỉ giới, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nếu nơi đó bị phong bế, năm đó ngươi vào bằng cách nào, làm sao ra ngoài, và trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô Thanh Thanh nói, à, vấn đề này ta có thể trả lời. Thứ nhất, người nọ quả thật đang ở trong vĩnh sinh chỉ giới. Thứ hai, năm đó ta thông qua ngọc thư các mà vào, nhưng bản thể không thể rời đi. Nếu ra ngoài sẽ bị thiên vũ giới ảnh hưởng, thân thể không chịu nổi, cấp tốc già yếu, thậm chí tử vong. Vì vậy ta chỉ có thể dùng một phần thần hồn hàng lâm lên thân thể cô gái nhỏ này. Nàng liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái đầy ẩn ý, nói tiếp. Hậu nhân Diệp gia trong giới thần bì cũng bị phụ thân Diệp Thiên Nam nhập thần hồn. Lý Vân Tiêu hơi giật mình. Hắn từng nghi ngờ việc này, nhưng không ngờ cô Thanh Thanh cũng đã phát hiện. Cô Thanh Thanh nói tiếp. Vì việc thành thần trong vĩnh sinh chỉ giới phải bắt đầu từ cấu tạo của nơi đó. Toàn bộ Lăng Hoàn Thiên thực chất là tổ địa của thượng cổ Thiên Phượng. Mọi người đều khiếp sợ, nhưng không ai quá kinh ngạc. Chỉ có Phi Nghi là không giấu nổi sự kích động, như thể huyết mạch đang sôi trào. Cô Thành Thành sớm đã nhìn ra huyết mạch trên người nàng, nhìn Phi Nghi vài lần rồi nói tiếp. Vĩnh sinh chỉ giới chính là tổ địa của Thiên Phượng, dùng một sợi lông vũ trần quý nhất của Thiên Phượng, ẩn chứa hơn 10 phân nửa lực lượng Thiên Phượng. Mới diễn biến ra thế giới đó, tự thành một thiên địa, giúp người vào trong đó bước vào thân cảnh, dùng thần thông cường đại duy trì thần hồn và thân thể bất diệt. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Cái gọi là lực lượng thần cảnh trong đó phải dựa vào lực lượng thiên phượng duy trì nên mới không thể rời đi. Cô Thành Thành gật đầu xác nhận. Đúng thế, đây là cách để những cường giả tuyệt thế kéo dài tàn hồn sau khi thập phương quy tắc biến mất. Tuy sau này dùng lực lượng phong ấn của tứ linh để phong bế hoàn toàn vĩnh sinh chỉ giới, nhưng lực lượng thiên phượng vẫn ngày càng suy yếu, có mà duy trì. May thay cuối cùng chúng ta cũng chờ đến ngày thập phương quy tắc trở lại thế gian. Thân thể của nàng khẽ run, tâm tình vô cùng kích động. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi, trong vĩnh sinh chỉ giới có bao nhiêu người? Cố Thanh Thanh lắc đầu, ta cũng không rõ, không gian nơi đó rất lớn, mỗi người có lĩnh vực riêng, rồi đi khi giao tiếp. Thật ra bên trong vô cùng tịch mịch, bởi vì thời gian dài đằng đẵng, Muốn duy trì sự bất diệt chỉ có thể ngủ say, ngay cả bản thể của ta cũng như vậy. Lý Vân Tiêu nhớ tới bối kinh hoàng sau khi được linh mục địch đưa vào giới thần bia thì không rõ tung tích. Tuy có thể cảm nhận được mọi thứ trong bia, nhưng vì linh mục địch tạo thành lĩnh vực riêng, hắn luôn tôn trọng việc này, chưa từng xem trộm. Vì nghệ không nhịn được hỏi: ta cảm thấy khó hiểu, một khi vĩnh sinh chi giới mở ra, chẳng phải sẽ có rất nhiều cường giả đời trước xuất thế sao? Cô Thành Thành nháy mắt cười hi hi: ta tính được sao? Đi Vân Tiêu trừng mắt: bà, người cảm thấy mình như thế nào? Đi chết đi! Cô Thành Thành giận tím mặt đánh ra một trường. Phanh vô tiếng, tan ảnh của Lý Vân Tiêu lập tức bị đánh nát. Chân thần Lý Vân Tiêu xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, cao mày: phạt thần kinh cái gì vậy? Cô Thanh Thanh trừng mắt: người dám nói ta điên à? Phi Nghi vội vàng bay vào giữa hai người, hoa giải định nọt: đều do phu quân của ta không biết ăn nói. Cô Thanh Thanh đã nhân lên gọi là vạn cổ trường thanh, thành xuân vĩnh trú. Vẫn là cô gái nhỏ này hiểu chuyện. Cô Thanh Thanh lúc này bên ngoài giận nói: bổn cô nương vĩnh viễn không bao giờ già. Lý Vân Tiêu im lặng thầm nghĩ: lão bà thật sự đáng sợ, xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận hơn, kẻo lại chọc nàng nổi điên, làm hỏng thân thể của Lạc Vân Thường. Vì nghe dịu giọng điều hòa không khí, cười hi hi, khoác tay cô Thanh Thanh hỏi: cô Thanh Thanh đại nhân, trong vĩnh sinh chỉ giới có thể chắt lọc lực lượng thiên phượng hay không? Cô Thanh Thanh như cảm nhận được huyết mạch thiên phượng trong cơ thể Phi Nghi, trong lòng chấn động nói: có lẽ là có thể. Huyết mạch thiên phượng cực kỳ hiếm, người đã đạt tới trình độ này thì là một trong vạn người. Với lực lượng trong vĩnh sinh chỉ giới, người có thể hoàn thành cửu biến chỉ thần. Dù không thể bằng thượng cổ thiên phượng, nhưng cũng là tồn tại bất tử bất diệt. Lý Vân Tiêu tức giận: bất tử bất diệt? Ngay cả thượng cổ thiên phượng còn biến mất, còn dám nói là bất tử bất diệt? Cô Thanh Thanh giận dữ: tiểu tử, người cố tình tìm chuyện với ta phải không? Lý Vân Tiêu nhíu mày: đại nhân hiểu lầm rồi, ta chỉ nói sự thật mà. Vì sao nhất mạch thượng cổ Trần Đình lại đột nhiên mai danh ẩn tích? Ngay cả tồn tại cường đại như Trần Long Thiên Phượng cũng đều biến mất. Không biết tiền bối trong vĩnh sinh chỉ giới có cách nhìn thế nào? Ngay cả linh mục địch cũng không có đáp án cho vấn đề này, vốn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thiên vũ giới. Cô Thanh Thanh trầm tư: việc này đúng là quỷ dị. Ta từng hỏi người kia, nhưng dường như hắn biết chút ít, nhưng giả thân giả quỷ không chịu nói ra. Chút lát nữa người gặp được hắn thì tự đi hỏi đi. Lý Vân Tiêu tò mò: người kia là ai? Ngay cả cô Thanh Thanh đại nhân cũng hỏi không ra, ta có thể hỏi sao? Cô Thanh Thanh nhìn hắn đột nhiên bật cười: người có thể, bởi vì ngươi là chủ nhân của giới thần bi. Lý Vân Tiêu không nói gì. Giới thần bi dường như có lai lịch rất lớn, hắn càng ngày càng nhận ra điều đó. Trầm ngâm một lúc, hắn hỏi: nếu người kia lợi hại như thế, làm sao biết được tình hình hiện tại? Cô Thanh Thanh đáp: kết quả tương lai thì chưa chắc hắn biết, ta cũng không rõ, nhưng nếu có biết, hắn cũng chỉ nói với người mà thôi. Vì vậy, ta mới đưa người đi gặp hắn, ta cũng rất hứng thú với chuyện này. Phi Nghi cười: ta cũng muốn biết. Cô Thanh Thanh đại nhân, nhanh dẫn bọn ta đi đi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Cô Thanh Thanh gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về đại điện, chăm chú nhìn vào 81 cây đình đồng. Sau biến hóa vừa rồi, 81 cây đình đồng đã trở lại trạng thái ban đầu, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mạch nói: ta thấy đại điện này rất quỷ dị, không bằng cưỡng ép phá vỡ đi. Cô Thanh Thanh đáp: không được, nếu ta phá hủy cấm chế bên trong sẽ gây ra hậu quả khó đoán, để ta thử lại. Lần này nàng cẩn trọng hơn, không có vẻ tự tin như trước, đứng cách xa hơn 10 trượng rồi đánh các loại ấn quyết vào đinh đồng. 81 cây đinh đồng lập tức sinh ra điện quang giống hệt như trước, ngưng tụ thành vòng đạo kim quang bắn ra ngoài. Sao lại như vậy chứ? Cô Thanh Thanh giật mình, cũng phải đã có chuẩn bị, nàng rút trường kiếm chém nát kim quang. Phanh một tiếng, kim quang tan biến, nhưng trường kiếm cũng ngân vàng chói tai. Lý Vân Tiêu ngưng trọng: ta thấy cấm chế của cánh cửa này không đơn giản, người thật sự nhớ rõ phương pháp phá giải chứ? Trừ phi tìm được đúng con đường, bằng không rất khó đi vào đấy. Nói nhảm cái gì vậy? Phương pháp phá cấm là do người luyện ra trọng khí tháp nói cho ta biết, sao có thể sai được? Cô Thanh Thanh không vui, vẻ mặt vẫn tự tin, nhưng ánh mắt đã trở nên nghi hoặc. Lý Vân Tiêu không bình luận thêm, Chị nói, vậy thì lạ thật. Cô Thanh Thanh phất tay áo. Đi thôi, chúng ta đi tìm người luyện chế nơi này. Cái gì? Người luyện chế ra trọng khí tháp à? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Kỳ Vân Tiểu nhíu mày. Người kia đang ở trong tháp này à? Cô Thanh Thanh đáp, đương nhiên rồi. Nói xong, liền hóa thành hào quang bay đi. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức theo sát nàng. Một lát sau, một tòa kiến trúc hình tháp hiện ra. Chỉ có 3 tầng trông thấp bé, có nhận ra toàn bộ kiến trúc. Cô Thanh Thanh dẫn mọi người đá văng cửa tháp, tiến vào đại điện rộng lớn bên trong. Nhưng tất cả lập tức trở nên ngưng trọng, cảnh giác nhìn về phía trước. Trong điện có 5 cỗ thi thể nằm ngổn ngang, máu vẫn chưa khô, cho rằng mới chết cách đây không lâu. Là người thánh vực. Lý Vân Tiêu trầm giọng. Trước đó, 200-300 người thánh vực xuất hiện. Hắn nhớ rõ từng người một. 5 cỗ thi thể trước mắt đều là người của thánh vực. Trên người có cắm bình khí, tử trạng vô cùng thảm. Cô Thanh Thanh kinh ngạc. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là do hắn giết? Mạch bước đến trước rút một thanh trường thương khỏi thi thể. Thương ánh kìm đấp lánh, máu vẫn nhỏ giọt. Thương này không tệ. Bọn ta vừa đúng lúc thiếu một món bình khí. Hắn đau sạch máu rồi năm ngón tay chụp đấy, hút hết máu của 5 người thành 5 viên châu nhỏ như quả anh đào, rồi nuốt vào bụng. Tận dụng đồ bỏ đi, mùi vị cũng không tệ mà. Hắn liếm môi đầy thỏa mãn. Vì nghe cùng các nữ tử thấy vậy đều buồn nôn. Đi Vân Tiểu tiến đến quan sát, phát hiện hai bên đại điện đầy binh khí, toàn là huyền khí phát sáng, đa phần đa cửu giai, nhuệ khí kinh người. Những binh khí đang cắm trên thi thể hiển nhiên đều lấy từ gia mình khí xuống. Đột nhiên một luồng thương mang lóe lên, mày cầm chiến thương đâm thẳng vào sau lưng Lý Vân Tiêu, không hề báo trước. Thương đâm xuyên người, nhưng thân thể của Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành lôi quang, điện lưu bao phủ cả chiến thương, còn vang lên tiếng đùng đùng. Người làm gì vậy? Mọi người kinh hô vây quanh Mạch. Mặt của Mạch cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ta... Chiến thương trong tay hắn đột nhiên mềm lại như rắn. Đầu thương tự động hướng về phía Lý Vân Tiêu đâm tới. Kim quang lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu. Hắn nhanh chóng bắt lấy đầu thương, quát lớn. Mọi người cẩn thận, những bình khí này có vấn đề. Vừa dứt lời thì 4 món bình khí khác đột ngột bay lên, cùng đao và kiếm, bất ngờ chém về phía hắn. Lý Vân Tiêu khép hai ngón tay, hóa thành kiếm quyết đánh bay 4 món bình khí đó đi. Sau đó hắn nhảy lên, đánh bay trường thương trong tay Mạch. Tiếng va chạm vang vọng trong đại điện. Hai hàng binh khí trên giá trùn rẩy. Mấy chục kiện huyền khí cửu giai bắt đầu chấn động. Khí tràng cường đại bao trùm khắp đại điện. Khúc Hồng Nhan lao tới che chắn, ân cần hỏi. Phi Dương, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu đắc đầu, không đáng ngại. Trong lòng của hắn cũng thầm thở dài. Từ lúc thi triển lưu lưu cầu, nguyên lực trong cơ thể đã giảm mạnh. Sau đó lại bị trọng khí tháp tập kích trọng thương, rồi bị ân trì đánh lén. Hiện tại thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng. Thật vất vả mới điều dưỡng ổn thỏa nội thương, vậy mà lại bị một thương vừa rồi làm tổn thương thêm lần nữa. Hắn giống như một con mèo bệnh, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể phục hồi hoàn toàn. Cô Thanh Thanh kinh hô, lớn tiếng quát. Mục Tình đạo nhân, người đang giở trò gì đó, mau ra đây. Giọng đang bén nhọn xuyên qua tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp đại điện. Nhưng không có hồi đáp, chỉ có tiếng binh khí rung lên. Cả đại điện bị sát khí bao trùm. Mục Tính, Lý Vân Tiêu kinh ngạc, như đang nghĩ ra điều gì hoảng hốt nói. Chẳng lẽ là người của Mục gia? Cô Thanh Thanh cũng kinh hoàng, lại cao giọng gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Hai hàng binh khí trên giá trèo hóa thành hào quang, bắn thẳng về phía trước. Chết tiệt, mọi người cẩn thận. Cô Thanh Thanh tức giận, vùng song trưởng đánh trả, dùng cương khí đẩy đuổi binh khí đang đào tới. Cô Không Gian vận dụng Tử Tiêu kiếp, chém trong một đạo kiếm cương, bao phủ cả nàng và Lý Vân Tiêu vào bên trong, khiến cho vạn binh khó có thể gây thương tổn. Nhưng người còn lại cũng thi triển thần thông, tự bảo vệ mình giữa vô số đạo quang kiếm ảnh. Cả đại điện hóa thành một mảnh huyễn quang, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục, vận luật huyền ảo hóa thành sóng âm cuồn cuộn như nước. Phi Nghê kinh hãi hỏi. Cô Thanh Thanh đại nhân, nhưng huyền khí này vô sinh vô tử, làm sao chiến đấu được? Cô Thanh Thanh cùng ấu trĩ, tức giận nói. Ta làm sao biết được, biện pháp tốt nhất là xông vào đánh chết Mục Tình đi. Ánh mắt của nàng đầy phẫn nộ, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Tình huống này có vẻ không đúng. Đột nhiên một luồng hào quang màu bạc bao phủ mọi người. Liên Vân Tiêu đếm ra giới thần bi. Vô số lưu quang xoay tròn nhanh chóng. Đại giới thần quyết hóa thành Maha cổ tự. Hào quang ngọc bia tỏa ra khắp nơi. Đồng tử của Cố Thanh Thanh co rút, nội tâm chấn động. Đây là lần đầu tiên nàng thấy uy năng của giới thần bi. Hào quang thần thanh ấy khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng. Mưa binh khí giữa không trung lập tức ngừng lại, như đã bị định trụ, mất đi khả năng hoạt động, lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều hiểu, đây là đẳng cấp uy áp. Nhưng huyền khí cửu giai bị giới thần bi trấn áp. Đao quang kiếm ảnh trong đại điện hòa cùng với bia văn lưu ly. Lý Vân Tiêu hai tay bấm quyết, vỗ mạnh vào giới thần bi. Một luồng hấp lực được sinh ra. Nhưng huyền khí kia run rẩy không ngừng, dường như muốn phá không bỏ trốn, nhưng lại không thể kháng cự, bị hào quang của giới thần bi hoàn toàn áp chế. Wow, phụ quân thật là lợi hại. Vì nghề vỗ tay nhảy lên vui sướng. Nhiều huyền khí cửu giai như vậy, phẩm chất lại cực kỳ cao. Lần này chúng ta phát tài rồi. Tiểu bối, vọng tưởng trộm đi tầm huyết cả đời của ta, người đừng có nằm mơ. Đột nhiên một giọng nói vang lên, trên mái vòm lóe lên kim quang. Một thân ảnh màu vàng hiện ra, phi thần đánh xuống một trượng. Hình thái khối lỗi màu vàng này có phần giống quái vật, kim loại trong khí tháp. Nhưng thân thể của nó nhỏ hơn, linh hoạt hơn nhiều. Mộc Tinh. Cô Thành Thành giận dữ, vừa thấy khối lỗi màu vàng, lửa giận bốc lên. Nàng cũng đồng thời phi thân lên, hai tay kết ấn đánh ra một trượng. Bang! Hai trượng va chạm, cả hai bị chấn bay ra ngoài. Cô Thành Thành rơi vào thế hạ phong, phun ra máu, đứng không vững, phải lùi lại về phía sau. Khôi đối sau khi va chạm, lập tức cầm chiến đao bên cạnh chém xuống. Sau mặt của Khúc Hồng Nhan lạnh như băng, từ tiêu kiếm phóng lên ngăn cản kiếm quang, đồng thời phân thành ba đạo bóng, đâm thẳng tới từ ba hướng. Khôi đối này có linh tính cao hơn trọng khí tháp, vội đu về phía sau, vùng chiến đao ngăn cản kiếm khí. Lúc này binh khí xung quanh đều mất khả năng phản kháng, bị thu vào giới thần bi. Cả đại điện trở lại yên tĩnh. Cô Thanh Thanh trợn mắt nhìn khôi lỗi mắng, Mục Tinh, người điên rồi sao? Sắc mặt của khôi lỗi đầy u ám, chỉ còn lại một kiện binh khí chưa bị thu. Nhưng nó cũng đã bị giới thần bi áp chế, mất hết linh tính. Hắn tức giận quát, lấy sạch tâm huyết nửa đời của ta, còn nói ta điên, ta diệt sạch các ngươi. Hắn thét lớn một tiếng, thân thể run rẩy mấy cái. Cả tòa tháp chấn động dữ dội, từng đạo trận quang hiện ra. Từ bốn phương tám hướng lao tới hội tụ về trung tâm. Cố Thành Thành giận dữ quát, mọi người cùng ra tay đánh bại hắn, không cần giữ mặt mũi cho ta. Mọi người đồng loạt ra tay từ bốn phía công kích. Vô số linh áp hiện lên, lập tức trấn áp lực lượng toàn tháp. Dù Mục Tinh thi triển toàn bộ vốn liếng cũng không làm nên chuyện gì. Các người cứ chờ đấy. Mục Tinh phiền muộn để lại lời nói hung hăng, rồi hóa thành một đạo hào quang bay ra ngoài. Thật vất vả mới gặp được người sống, nếu để hắn chạy thoát thì tiếc quá. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, hắn giơ tay ném đầu xuất thiên phong ra ngoài. Cả đại điện rung chuyển, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số kim quang. Không chỉ đại điện mà cả tiểu tháp cũng sụp đổ, hóa thành từng khối vụn kim loại bắn ra tứ phía. Mục Tinh vừa ra khỏi đại điện liền cảm nhận được khí tức cực mạnh bắn tới từ khắp nơi, kèm theo khí tức kim loại cường đại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tiểu tháp lại bị đánh nát. Khi hắn quay đầu lại, liền ngây cả người, không thể nói nên câu. Năm người Cố Thanh Thanh đã vây quanh, chặn ngang đường lui của hắn. Lý Vân Tiêu thu hồi đầu xuất thiên phong, tiến lên hỏi, người là Mục Tinh. Mục Tinh hồi thần xong nửa ngày, hỏi ngược lại, ngươi dùng bảo vật gì phá nát tháp của ta? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, giờ ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, còn cần hỏi nữa sao? Mục Tinh đánh giá hắn một hồi cười lớn. Đúng thật cuồng vọng. Có giới thần bi thì sao? Ngươi thật là người được nó chọn sao? Lại dùng giọng đó nói chuyện với ta. Thật đúng là ngây thơ. Cô Thành tức giận quát. Đánh hắn một trận trước đã. Hắn dám vênh váo như vậy. Vì thân thể này chỉ là hàng lâm. Dù có diệt cũng không tổn hại được chân thân của hắn. Mục Tinh nổi giận. Cố Thành Thành, ngươi là người vĩnh sinh chỉ giới, lại dẫn ngoại nhân tới mở phong ấn. Ngươi không sợ làm nhiều người tức giận sao? Nhiều người tức giận à? Hiện tại thiên đạo biến động, ai cũng mong được rời khỏi vĩnh sinh chỉ giới. Ngươi còn phong tỏa thông đạo, Người làm nhiều người tức giận chính là người đấy. Cô Thanh Thanh cười lạnh, Mục Tinh cũng hừ lạnh. Năm xưa phái thả trấn thủ nơi này, nay chưa có lệnh, sao có thể cho người ta tùy tiện tiến vào? Cô Thanh Thanh bất kiên nhẫn quát, ta không tranh luận với người, mau mở cấm chế ra, đừng có mơ. Mục Tinh khoanh tay trước ngực, dù không địch lại mọi người ở đây, nhưng họ cũng chẳng làm gì được hắn, nên hắn vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Cúc Hồng Nhan nói, Phi Dương, kẻ này tuy hàng tâm trên khối lỗi, khó có thể đánh bại, nhưng sơn hà đỉnh của người cũng là thánh khí. Nếu dùng đan hỏa luyện hóa hắn, thì thần hồn của hắn cũng sẽ hồn phi phách tán, bản thể cũng sẽ chịu trọng thương. Cái gì sơn hà đỉnh? Mục Tinh toàn thân chấn động, hai mắt trợn to kinh ngạc. Sơn hà đỉnh nằm trong tay ngươi à? Lý Vân Tiểu nói, vừa khéo lúc ở đây đàn lầu ta thu phục được tân quý Lý Diễm, đã luyện hóa gần xong rồi, mượn cơ hội này thử đan hỏa của sơn hà đỉnh trên khối lỗi kia xem sao. Trên tay hắn lóe lên một đạo bạch quang, sơn hà đỉnh từ từ hiện ra, đồ án không ngừng biến hóa, hồng băng mơ hồ tỏa ra như có hỏa long bị áp chế bên trong. Sơn hỏa đỉnh tần quý Lý Diễm. Mục Tình kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, hoảng hốt phóng lên trời định bỏ chạy. Nhưng sao có thể để hắn giữ ý? Cô Thanh Thanh và Khúc Hồng Nhan đồng thời ra tay, đánh hắn rơi xuống đất. Dừng tay. Mục Tinh nhìn sơn hà đỉnh kèm tân quý Lý Diễm bay tới, sợ đến hồn vía lên mây, vội vã kêu lên. Mau dừng tay, chúng ta có thể bàn chuyện. Lúc trước là ta sai, mạo phạm mọi người, ta xin lỗi. Vi Nghiêm bật cười, hề hề, khối lỗi này còn biết cầu xin nữa kìa. Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười, thu sơn hà đỉnh về tay, lúc này mới nói. Mục Tinh tiên sinh có thể sống đến nay đúng là không dễ gì, quả nhiên có trí tuệ siêu phàm, biết thời biết thế. Mục Tinh hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Cố Thanh Thanh lạnh lùng nói, chớ có giở trò trước mặt ta, nếu không phải Lý Vân Tiêu không muốn giết ngươi, bổn cô nương đã lấy mạng ngươi từ đâu rồi? Hơn nữa ta biết rõ nơi ngươi ẩn thân, có tin ta lập tức đi chém đầu ngươi xuống không? Sắc mặt của Mục Tinh đại biến, lần này mới hơi thu liễm, không còn hung hăng như trước. Lý Vân Tiêu hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là người Mục gia à? Mục Tinh cao mày, nói cái gì kỳ vậy, bổn tọa họ Mục, chẳng lẽ lại là Lý gia hay Trương gia? Lý Vân Tiêu suy nghĩ, Mục Tinh tất nhiên là nhân vật cổ xưa, có trời mới biết thuộc thời đại nào, phàm là kẻ có thể sống sót tới nay đều không hề đơn giản. Ta hỏi khôi lỗi thế gia ẩn cư ở thông thiên đảo ngoài hải vực. Lý Vân Tiêu nói rõ, khôi lỗi thế gia thông thiên đảo. Mục Tinh lộ vẻ mờ mịt, bọn tọa ẩn cư vào vĩnh sinh chỉ giới đã mấy vạn năm, trước đó gia tộc ta cũng nghiên cứu khôi lỗi và luyện khí, có phải Mục gia hiện tại hay không thì không rõ, Mục gia bây giờ thế nào? Dáng vẻ của hắn như rất quan tâm. Lý Vân Tiêu đáp, lần này tiến vào trọng khí tháp có người Mục gia, các hạ có nhận ra Mục Trần khôi lỗi chân nhân không? Mục Trần. Mục Tinh như nghe thấy ác mộng, đột nhiên thét lớn, gương mặt vặn vẹo, trong mắt bắn ra hung quang, khí tức hung bạo lan khắp. Cẩn thận! Khúc Hồng Nhàn biến sắc, cầm kiếm chắn trước người Lý Vân Tiêu. Đám người cô Thanh Thanh lập tức tập trung thần thức vào Mục Tinh, chỉ cần hắn có dị động sẽ lập tức trả tay. Một lúc sau Mục Tinh mới áp chế được cảm xúc, nhưng nét mặt vẫn âm trầm như cũ, ánh mắt đầy sát ý. Mục Trần còn sống không? Mấy vạn năm đã trôi qua, hắn không vào vĩnh sinh chỉ giới, làm sao còn sống được? Thì Vân Tiểu sững lại đôi chút, sau đó bật cười, nói vậy là hắn chết rồi. Mục Tinh như sững sờ, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt. Đi Vân Tiểu bắt đầu thấy không tự nhiên, lại nói, chắc là vậy, đại khái phỏng đoán có lẽ chết rồi. Mục Tinh nổi giận, người nói cái gì thế, chết là chết, không chết là không chết, rốt cuộc là chết hay chưa? Lý Vân Tiêu xoa cằm, ngươi bảo ta biết nói thế nào được, ta đâu phải là người Mục gia đâu, nhưng một người mười mấy vạn năm trước phần lớn đều đã chết, trừ phi như các ngươi có thần thông phong ấn bản thân. Dù sao nếu muốn rõ ràng, ngươi nên tìm gặp Mục gia chủ ở trong trọng khí tháp, có thể sẽ biết. Gia chủ Mục gia? Mục Tình cả kinh, sau đó vui mừng, là ai, mau dẫn ta đến gặp. Cố Thanh Thanh mắng, trọng khí tháp rộng lớn như vậy, người đông như kiến cỏ, chúng ta tìm đâu ra hắn chứ? Lý Vân Tiểu nói, trong giới thần bí của ta có mấy đệ tử Mục gia, có thể hỏi thử xem. Hắn điểm vào mi tâm, Mấy tên đệ tử Mục gia hiện thân, thân sắc mờ mịt không rõ tình huống. Một người ôm quyền cung kính: Vân Tiêu công tử, đây là đâu? Tộc trưởng của chúng ta đâu? Lý Vân Tiêu chỉ vào Mục Tình nói: Người này là tổ tông, tổ tông của tổ tông của tổ tông 10 vạn năm trước của các người. Có chuyện muốn hỏi người đấy. Cái gì? Tổ tông? Nhưng người kia ngây ngốc. Thanh niên dẫn đầu nhíu mày giận dữ: Vân Tiêu công tử có giao tình với Mục gia chúng ta, còn có một đoạn giải thoại với Uyển Sơn sư muội, không nên đùa giỡn như thế chứ. Giải thoại gì? Ánh mắt của Khốc Hồng Nhan lóe lên, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu toát một hồi trán, vội nói: Đừng ăn nói linh tinh, người này thật sự là tổ tông của các người đấy. Tên thanh niên kia giận dữ quát: Đủ rồi, chúng ta kính trọng ngươi vì thực lực, Mục gia vẫn khách khí với ngươi, ai ngờ người của hắn là tổ tông. Cuối cùng không nhịn được, buông lời mắng chửi. Vài đệ tử Mục gia lập tức rút binh khí đề phòng Lý Vân Tiêu. Mục Tinh cười lớn vô cùng vui: Xem ra hậu bối của ta còn có cốt khí. Nhưng tiểu tử này nói đúng, lão phu là tổ tông của các người đấy. Lão tử là tổ tông của ngươi. Mấy tên đệ tử Mục gia lần nữa nổi giận, trừng mắt nhìn Mục Tinh, rút đao chuẩn bị động thủ. Mục Tinh sững sờ, nụ cười cứng đơ, trầm giọng: Xem ra không dạy dỗ các ngươi một trận, các ngươi thật không biết trời cao đất rộng là gì, dám hô to gọi nhỏ với tổ tông. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức xuất chiêu. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, mấy đệ tử Bộc gia bị đánh trật khớp, nằm lăn lộn trên đất, kêu thiên không ngừng. Thực lực phế quá phế. Mục Tình tức giận mắng: Hiện tại Bộc gia đều là phế vật thế này sao? Lý Vân Tiêu nói: Không hẳn, Mục gia còn nhiều đệ tử trẻ ưu tú tiến vào đây, nhưng do Lang Hoàn Thiên truyền tống hỗn loạn, e là chưa tập hợp được. Sắc mặt của Mục Tinh lúc này mới dễ nhìn hơn, nhưng tính tình vẫn chưa dịu lại. Còn đáp vài cái nữa vào mấy đệ tử, rồi mới từ từ kể ra thân phận của mình. Vài tên đệ tử Mục gia nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, rồi lại nhìn sang bộ dạng của đám người Lý Vân Tiêu. Họ hoàn toàn không giống đang nói đùa, cuối cùng đành tin tưởng, quỳnh quáng quỳ rạp xuống đất, đồng thanh gọi: Lão tổ tông. Mục Tinh khẽ hỏi: Ta hỏi các ngươi, Khôi Lỗi chân nhân Mục Trần đã chết chưa? Mấy tên đệ tử sửng sốt, nhìn nhau không biết trả lời thế nào. Người dẫn đầu cung kính đáp: Mục Trần chân nhân là khôi lỗi sư cường đại nhất của Mục gia, là tiền nhân từ mấy vạn năm trước, đã sớm qua đời rồi. Mục Tinh cao mày: Các người chắc chứ? Đệ tử kia lại khựng lại, có chút mơ hồ: Tất nhiên đã chắc rồi, nhân vật mấy vạn năm trước làm sao còn sống được. Câu trả lời khiến Mục Tình rất không hài lòng, trừng mắt: Lão tổ tông ta sống được mấy vạn năm, ta làm sao lại không? Mục Trần thần thông không kém ta, vì sao hắn lại phải chết trước ta? Năm đệ tử càng thêm choáng váng, không biết nên trả lời thế nào. Bọn họ đâu biết Mục Trần thực sự chết chưa, tất cả chỉ là suy đoán. Lý Vân Tiêu lên tiếng: Các hạ bớt giận, gia chủ Mục gia hiện đang ở trong trọng khí tháp, tất nhiên sẽ có manh mối. Mục Tinh thở dài: Hy vọng là thế, nhưng cũng khó nói. Ví dụ như lão phù còn sống, hiện tại gia chủ cũng đâu biết gì. Lý Vân Tiểu chớp mắt, nói với vẻ kỳ quái: Các hạ quan tâm đến sống chết của Mục Trần như vậy, chẳng lẽ hai người có một thân phận gì? Cùng là khôi lỗi, Mục Tinh vẫn phun ra một ngụm khí ngạc. Còn mẹ nó, người mới có một chân với hắn. Hắn là thân ca ca của lão phu, cũng là đại địch sinh tử của lão phu. À, đám đệ tử Mục gia lập tức sững sờ. Người trước mặt là thân đệ đệ của khôi lỗi sư cường đại nhất Mục gia, Mục Trần. Lý Vân Tiêu cũng chết lặng, quan sát Mục Tinh vài lần, nhưng đối phương là khôi lỗi, chẳng thể nhìn ra dấu vết gì. Mục Trần là ca ca của ngươi à? Mục Tinh hừ lạnh: Thì sao, có vấn đề gì không? Lý Vân Tiêu lắc đầu: Không có vấn đề gì. Như vậy thì rất tốt. Rất tốt. Mục Tinh chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lý Vân Tiêu gọi ra giới thần bi, quát lớn: Đi theo ta. Lý Vân Tiêu bắt lấy Mục Tinh, lao vào giới thần bi. Mục Tinh định phản kháng, nhưng thấy xung quanh toàn là cường giả, phản kháng thì là tìm chết. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử giới thần bi, liền ngoan ngoãn bay vào trong. Hắn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bên trong mênh mông mù mịt, không thấy gì rõ ràng, lập tức bất mãn. Nghe nói giới thần bi là thế giới riêng, còn liên quan tới giới lực thiên phủ giới, Sao ta chẳng thấy gì nhỉ? Lý Vân Tiêu cau mày, liên quan tới giới lực thiên vũ giới, sao ngươi lại nói như vậy? Mục Tinh sững người, ngươi không biết à? Sau đó lộ vẻ mỉa mai. Cũng đúng thôi, ngươi chỉ là người sở hữu giới thần bi, chứ chưa phải chủ nhân chân chính của nó. Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu có vẻ không vui, Mục Tinh cảm thấy lạnh gáy, vội vàng giải thích. Thôi được rồi, nói cho người biết cũng không sao. Giới thần bi là thiên thánh khí, tồn tại từ khi thiên vũ giới ra đời, là thánh khí vô thượng, có mối liên hệ sâu sắc với thế giới này. Nhưng điều đó Lý Vân Thiêu cũng đã biết, không có hứng thú hỏi thêm, liền đổi đề tài. Người có biết tam đại khôi lỗi thuật của Mục gia không? Mục Tinh cười nhạt. Khôi lỗi thần thông của Mục gia nhiều như sao trên trời, làm gì chỉ có ba loại. Lý Vân Thiêu sững lại, thầm nghĩ Mục gia đúng là cuồng vọng từ xưa đến nay, chẳng vốn tranh luận chỉ nói tiếp. Vậy còn tát đậu thành binh? Tát đậu thành binh? Mục Tinh nhíu mày. Thần thông đó cần thiên phú và cơ duyên đặc biệt, không phải ai cũng học được đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu, vẻ mặt tán thưởng. Quả nhiên người này cũng có chút bản lĩnh. Toàn bộ Mục gia chỉ có Mục Nhất Trận luyện được thần thông ấy thôi, uy lực cực kỳ mạnh. Hắn tiếp tục nói, thứ hai là thập nhị đồ thiền thần sát trận, người có nghe qua không? Sắc mặt của Mục Tinh biến đổi rõ rệt, mặt lóe lệ quang. Người từng thấy thập nhị đồ thiền thần sát trận? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt. Người đừng trừng mắt như thế, đừng quên ta là dao là thớt, người là cá nằm trên thớt. Nếu còn hỗn mỏ, Sơn Hà Đình và Tân Quý đi diễm quang sẽ tiếp đãi người đây. Mục Tinh giận đến mức suýt ngất, nhưng không dám manh động, đành phải thành thật khai. Đương nhiên là biết, bởi vì người luyện chế khôi lỗi thập nhị đồ thiên thần sát trận chính là ta. Cái gì? Lý Vân Tiêu hoàn toàn ngây người, kinh ngạc nhìn đối phương, mãi mới hoàn hồn lại. Ta ít đọc sách, người đừng gạt ta. Mục Tinh thản nhiên nói, có cái gì mà phải gạt? Người đã thấy 12 khôi lỗi chia theo thiên can địa chi, lục đình lục giáp chưa? Lý Vân Tiêu lúc này mới thật sự tin, trong lòng mừng rỡ lập tức thay đổi thái độ ôm quyền. Trước kia tại hạ có lời mạo phạm, Mục Tinh đại nhân khôi lỗi thuật vô song thật khiến cổ nghiêm khiếp động. Mục Tinh thấy được khen ngợi thì cười khoái chí, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ, đại nhân nghĩ đến chuyện gì sao? Mục Tinh phất tay, không có gì, người nói tiếp đi, không phải nói có ba loại thần thông sao, loại cuối cùng là gì? Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta cũng không biết, nghe nói chỉ có lai lịch, lịch đại gia chủ Mộc gia mới biết được. Vậy à, thần bí đến thế sao? Xem ra còn lợi hại hơn cả tát đậu thành binh và thập nhị đồ thiền thần sát trận. Nhưng không đúng. Mục Tinh thâm vào trầm tư. Năm đó ta luyện chế thập nhị đồ thiền thần sát trận còn chưa hoàn thành, nhưng uy lực đã kinh thiên động địa. Nếu còn có thứ vượt qua được nó thì thật là khó tin. Cái gì? Còn chưa hoàn thành? Lý Vân Tiêu choáng váng. Đại nhân sao để vô trách nhiệm như vậy? Để lại một món bán thành phẩm cho hậu nhân, chẳng phải là tai họa sao? Mục Tinh trừng mắt, người nghĩ ta không muốn hoàn thành nó sao? Nếu có thể hoàn thành dung nhập tâm luyện khôi lỗi vào thập nhị đồ thiền thần sát trận, thành tựu của ta đã vượt qua cả Mục Trân, đâu bị hắn đè đầu cưỡi cổ suốt đời. Ta cũng muốn hái sao trên trời, nhưng không có năng lực thì đành chịu. Lý Vân Tiêu nghe hắn nói thì im lặng, bất đắc dĩ nói, được rồi, không hoàn chỉnh thì không hoàn chỉnh, dù không chế trận pháp không trọn vẹn cũng tốt. Đúng đinh đục giáp đang ở trong tay của ta, trong đó còn có nhiều điểm ta chưa hiểu rõ, mong đại nhân chỉ giáo. Lục đinh đục giáp đang ở trong tay của ngươi sao? Mục Tình kinh hãi rồi sững người thì thào, chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ trên đời thật sự có vận mệnh à? Lý Vân Tiêu tâm niệm khẽ động, triệu hồi lục đinh lục giáp. 12 khối lỗi xuất hiện vây quanh Mục Tình, hóa thành hình người dùng mạo tuấn mỹ. Quả nhiên, Mục Tình cảm khái vạn phần, ánh mắt trìu mến lướt qua từng khối lỗi, không kiềm được đưa tay vuốt ve một cái như ôn lại ký ức năm xưa. Lý Vân Tiêu ho nhẹ hai tiếng, đại nhân không cần đau buồn, khó khăn lắm mới gặp được chủ nhân khôi lỗi, ta xem như có phúc ba đời, mong được chỉ dạy thêm. Mục Tinh thở dài một hơi rồi nói, có gì không rõ ngươi cứ hỏi, muốn toàn xem như có duyên với ngươi. Lục đinh đục giáp đã rơi vào tay của ngươi, tất cả bí mật trong đó cũng không giấu làm gì, tiếc là trận pháp không hoàn chỉnh, không biết cả đời này còn có cơ hội hoàn thiện hay không. Đáng tiếc dù đã qua vài vạn năm. chân thân của ta vẫn mắc kẹt trong vĩnh sinh chỉ giới, không thể tiến thêm được chút nào. Đại nhân quá khiêm tốn rồi, ta sắp ra chiều đây. Lý Vân Tiêu lập tức kết ấn, chia thành 12 đạo rơi vào từng khối lỗi. Trong đó 4 con biến hóa trở nên cực lớn, hiện rõ hoàn toàn khí thế ngút trời. Không chỉ khí tức thay đổi, ngay cả gương mặt 4 ôn hòa cũng trở nên dữ tợn. Mục Tình đột nhiên quát, khoan đã. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm 4 khối lỗi to lớn, trong mắt hiện lên thần sắc xúc động, nhưng nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu thủ ấn quyết cau mày, sao vậy? Mục Tình rụi rụi mắt, chăm chú nhìn mấy khối lỗi hồi lâu mới nói. Lục Linh Lục Giáp đã bị người khác động tay động chân, dựa trên nền tảng của ta để cải tiến. À, có chuyện đó sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, lập tức ra lệnh cho khối lỗi thu nhỏ. Mục Tình ôm một khối lỗi quan sát kỹ càng, sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa nghiêm túc, dần dần như rơi vào trạng thái thất thần. Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mục Tình không đáp mà tiếp tục đi quanh 12 khối lỗi, rồi nghiêm túc nói, tâm luyện chi thuật trong Lục Đình Lục Giáp đã được người ta hoàn thiện rồi. Giọng nói đầy thất vọng, mang theo cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Dù đã khôi lỗi, hắn vẫn lộ rõ tâm trạng xa xút. Lý Vân Tiêu thì ngược lại mừng rỡ. Có người tế luyện hoàn chỉnh chẳng phải càng tốt sao? Mục Tinh ngẩng đầu nhìn hắn giọng uể oải. Thủ pháp đó là của Mục Trần. Lý Vân Tiêu vốn đã thuật luyện sư, dễ dàng cảm nhận được nỗi thất lạc trong lòng đối phương. Hắn vỗ vai Mục Tinh an ủi nói, mấy vạn năm rồi, còn cảm xúc cái gì nữa? Người sống lâu hơn hắn, người thắng rồi, ít nhất người còn cơ hội tiến thêm, còn hắn thì không. Mục Tinh sững người, đột nhiên hiểu ra, tâm trạng cũng khá hơn phần nào. Lý Vân Tiêu nhìn 12 khối lỗi tỏa ra khí tức cổ xưa, uy nghi bức người, đều giống nhau như đúc, trong lòng không khỏi cảm khái. Mục Tinh điều chỉnh lại cảm xúc nói, thập nhị đô thiên thần sát trận do ta luyện chế, giờ ta sẽ truyền tâm luyện chỉ pháp cho người, để người nắm rõ toàn bộ bí mật của trận này. Lý Vân Tiêu giật mình, cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng Mục Tinh đã đưa tay ra. Hắn hơi do dự rồi cũng đưa tay lên, lập tức cảm nhận được hồn lực chậm rãi truyền qua. Từ nhỏ giọt hóa thành dòng chảy rồi bùng lên như biển rộng. Tâm luyện chi thuật và biến hóa trận pháp tràn vào đầu hắn. Qua mấy canh giờ, hai người thu tay lại. Mục Tình mệt mỏi nói, nội dung quá nhiều, chính người từ từ mà tiêu hóa. Lý Vân Tiêu nghiêm túc kết ấn, phân ra một đạo hồn thể ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa những thông tin nhận được. Mục Tình hóa thành ánh sáng trắng thoát khỏi giới thần bí. Hai người đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Lý Vân Tiêu vì phân hồn, còn Mục Tinh thì vừa bị đả kích, vừa hao tổn hồn lực. Khúc Hồng Nhan nhìn hắn tưởng không có thu hoạch gì, an ủi nói, không vội trong nhất thời, sau này chậm rãi tìm hiểu. Lý Vân Tiêu nắm tay nàng, mỉm cười. Thiên nhân sát trận đã do Mục Tinh tiền sinh luyện chế. Á, những người còn lại không hiểu, nhưng Khúc Hồng Nhan thì chấn động, ánh mắt nhìn Mục Tinh đầy tôn kính. Cổ Thành Thành cười nói, Mục Tình đạo nhân chính là người luyện chế trọng khí tháp, dù không phải một mình làm ra, nhưng là người của chế tạo chủ thể, bản lĩnh không phải dạng vừa. Mục Tình thở dài, cố lấy lại tinh thần nói, ta dẫn mọi người đi mở ra cấm chế, vận mệnh có biến, ta cũng rất mong chờ. Dù sao sống ở đây quá lâu, chẳng khác nào khúc gỗ vùi trong cát đá, không phải đang sống mà là đang chịu đựng. Nói rồi lão dẫn mọi người rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó trong Đăng Hoàn Thiên, cách trọng khí tháp hàng trăm vạn dặm, một tòa lầu các sáng rực treo lơ lửng giữa không trung, khí tức thanh nhã khiến lòng người bình tĩnh. Trên tòa lầu có biểu hiện ghi hai chữ Ngọc Các. Ánh sáng xanh từ Ngọc Các lan tỏa 10 dặm xung quanh, thỉnh thoảng có hào quang bay vào thêm lầu rồi lại là quay vào trong. Bên trong là chính điện, ngọc giản lơ lửng bốn phía, có kết giới bảo vệ, không ai có thể lấy được. Các võ giả mới đến đều thử lấy ngọc giả, nhưng không ai thành công. Cuối cùng chỉ có thể bước vào trận pháp truyền tống rồi biến mất trong điện. Tương truyền truyền tống trận này dẫn đến 108 không gian thư lâu. Mỗi người tùy vào cơ duyên mà nhận được truyền thừa khác nhau. Lúc này, bên ngoài ngọc các, trong phạm vi vài trăm trượng, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức cường đại bao phủ nơi đây. Cuối cùng cũng đến. Một nam tử trong nhóm nhìn ngọc các, vẻ mặt bình tĩnh, dùng bảo tuấn lãng đúng là Vi Thanh. Vi Vô Nhai cũng có mặt, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Ngọc Các như đang chìm trong suy nghĩ. Những người còn lại đều lộ vẻ vui mừng. Một số người là lần đầu tiên đặt chân đến Lăng Hoàn Thiên nên vô cùng tò mò với nơi đây. Chúng ta không vào xem thử sao? Một nam tử trẻ tuổi không nhịn được lòng hiếu kỳ, dùng thần thức dò xét nơi xa, nhưng bị một luồng lực lượng ngăn cản, không thể nhìn thấy gì. Xem mà, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của ngươi kìa. Có hai vị đại nhân ở đây, Ngọc Thư Các sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay chúng ta. Đến lúc đó, muốn xem thế nào còn không phải do chúng ta quyết định sao? Thật không hiểu là ngươi làm sao mà làm được chức thành chủ đấy. Người vừa nói ôm kiếm trước ngực, mặt bồi phấn trắng, giọng nói quái dị mang theo yêu khí. Vi Phu Nhai lại nhạt nói, Lý Giật nói đúng, Thành Vân đừng vội. Ngọc Thư Các bao hàm rất nhiều thứ, bên trong có đủ loại thư kinh bí kíp. Việc cấp bách là phải thu phục nơi đó trước đã. Nam tử trẻ tuổi chính là thành chủ Hồng Nguyệt, là Thành Vân. Nghe vậy, hắn chỉ nhanh nhạt đáp. Ngọc Thư Các tương truyền tồn tại đã vạn năm, chưa từng có ai lấy được. Vài vạn năm qua vô số cường giả từng đến nơi đây. Thực lực cũng không kém đại nhân. Vì sao đại nhân lại có lòng tin lớn đến thế? Lý Giật lập tức bước tới lớn tiếng quát. Là Thành Vân, người quá vô lễ. Hai vị đại nhân đã có lòng tin, tự nhiên là có lý do. Tới phiền người nghi ngờ sao? Là Thành Vân liếc mắt khinh thường, không che giấu vẻ trầm trọng. Đặt nghi vấn chẳng phải là điều bình thường sao? Nếu không chắc chắn, theo ta thấy chỉ bằng tiến vào trong trước để tìm cơ duyên, sau đó mới tính cách thu phục lầu các này. Nếu không chẳng phải là công dã tràng à? Lý Giật cười lạnh nói, vài vạn năm qua, có mấy ai có thần uy như đại nhân, người nghĩ nhiều quá rồi. Là Thành Vân bị châm chọc thấy tức giận, chỉ vào Lý Giật quát. Biết thì nói, không biết nói thì cút. Người, Lý Giật giận dữ rút kiếm định động thủ. Vì vô nhà nhíu mày quát, dừng tay hết cho ta. Uy áp lập tức trào ra, chân nhiếp Lý Giật, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Lý Giật dãy giụa vài cái tức giận nói. Đại nhân, người này có ý đồ bất chính nên trừng phạt. Vi Thanh xoay người đánh lùng liếc nhìn hai người. Cả ngày chỉ biết tranh tranh cãi cãi mấy chuyện vặt vãnh. Một thành Hồng Nguyệt giao cho hai người các người, càng ngày càng không ra gì. Lý Giật khẽ nói, nếu không có người kéo chân sau, thành Hồng Nguyệt đã sớm phát triển mạnh mẽ, khôi phục được phong thái năm xưa rồi. Vi Thanh nói, sau khi kết thúc chuyến đi Lang Hoàn Thiên này, ta sẽ cân nhắc giao thành Hồng Nguyệt cho một mình người quản lý. Nhưng nếu không đạt được kết quả ta muốn, ta sẽ không tha cho ngươi. Lý Giật nghe tên đây vừa mừng vừa sợ, vội vàng cúi đầu. Đà tạ đại nhân, với tài năng của ta quản lý thành Hồng Nguyệt chỉ là chuyện nhỏ. Là Thành Phân khẽ cau mày nhưng không nói gì thêm. Phía sau hai nam tử lặng lẽ cúi đầu trao đổi, vẻ mặt kinh hãi. Vì Thành nhìn La Thanh Vân và nói, ta biết người không nghĩ như vậy. Ngọc Tư Các đúng là thần bí khó lường, nhưng trong ghi chép của Thánh Vực, năm sự tàng kinh các của các đại phái bị ép rời vào trong Lang Hoàn Thiên. Trong đó có ghi chép rất rõ ràng, ta có 6 phần nắm chắc sẽ chiếm được nơi đây. 6 phần? La Thanh Vân trầm ngâm rồi im lặng. 6 phần nắm chắc đã là rất cao, hơn nữa là mạo hiểm có lời. Nếu không thu được gì thì cũng chẳng mất mát. Vì Vô Nhai nói, theo quan sát của ta, Lăng Hoàn Thiên có thể là nơi đóng quân của một môn phái cổ xưa, bố trí bên trong rất phức tạp. Nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm, vật kia đã thành vô chủ, tất sẽ là người hữu đức mới giữ được. Hắn giơ tay lên, mấy đạo quang mang bắn ra, bay đến vị trí cái ngọc thử khác khoảng ngàn trượng, rồi hóa thành những lá cờ lớn. Cờ xì đón gió phấp phới, nhanh chóng phóng to. Mỗi lá cờ có một đồ án khác nhau, đều là chim thú sống động như có linh thể phụ thể. Vì Vô Nhai nói, đây là thập hung kỳ, luyện chế dựa theo ghi chép cổ xưa, dùng để trấn áp ngọc thử các. Đây là phương pháp do tiền bối truyền lại, thì triển khai sẽ không có vấn đề gì. Nhưng để an toàn, mỗi người các ngươi phụ trách một lá cờ, phòng khi có biến cố. Vâng. Những người phía sau lập tức tản ra, mỗi người đến cạnh một lá cờ, cầm lên một lá. Trong sân chỉ còn lại Vi Vô Nhai, cha con, là Thành Vân, Lý Giật và Nam Phong Tuyền. Nam Phong Tuyền không nói một lời, đứng lặng yên một bên, mặc một bộ trường bào bầu xanh ra trời. Là Thành Vân hỏi, không trần cử người trong đó đi ra sao? Vi Thành hử lạnh, có thời gian đâu mà chờ, khi trấn áp ngọc hư cát, nếu bọn họ cảm nhận được dị động tự nhiên sẽ ra. Là Thành Vân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Lý Giật nhìn quanh một lượt rồi nói, Thần không võ đế vì sao còn chưa đến? Chẳng lẽ lạc đường rồi? Lăng Hoàng Thiên rộng lớn như vậy, không bằng chúng ta ra tay trước đi. Vì Thành lạnh nhạt đáp, đợi hắn tới sẽ thêm phần nắm chắc. Tăng phần thu có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta, không thể lạc được. Có lẽ trên đường gặp phải chuyện gì đó rồi. Đúng lúc này từ xa có hai đạo quang mang bay tới, là hai võ giả có khí tức rất mạnh. Nhìn thấy trận thế phía trước, cả hai đều sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tử Các đầy kinh ngạc. Một nam tử cao gầy lên tiếng nói, xin hỏi chư vị đang làm gì vậy? Thực lực của hai người rất mạnh, nhưng khi nhìn kỹ đám người Vi Vô Nhai, lập tức hít một hơi lạnh, trong lòng không khỏi chấn động. Đột nhiên thân thể của một người run lên, kinh hãi nói, người, ngài là Vi Thanh đại nhân. Người còn lại cũng lập tức phản ứng, cảm thấy gương mặt kia quen thuộc, không nhớ ra ngay, nhưng được nhắc thì lập tức tỉnh ngộ. Người trước mặt chính là chấp chính từ thánh vực Vi Thanh. Bái kiến Vi Thanh đại nhân. Hai người vội vàng khom người hành lễ. Thì ra là Hạng Lương và Mễ Thành của Hạng gia. Đã lâu không gặp, thật khiến người ta hoài niệm đấy. Vi Thanh lập tức nhận ra thân phận của hai người kia, nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt, không bằng chút cảm xúc hoài niệm nào. Hai người kia cũng hiểu đó chỉ là lời nói xã giao, vội vàng đáp, chúng ta cũng rất nhớ đại nhân, ngài vẫn phong thái như xưa. Tình quang trong mắt Vi Thanh lóe lên như hồi tưởng sau trận chiến thiền địa Phong Vân Bảng năm đó, nhị vị liền mai danh ẩn tích, ta đoán là đang bế quan khổ tu, hôm nay tái xuất, thực lực quả nhiên phi phàm. Hai người kia vội vàng khiêm tốn liên tục nói, đại nhân quá lời rồi. Vi Thanh mỉm cười nói, ta thấy hai người các ngươi chỉ cách bình chướng siêu phàm nhập thánh một đoạn ngắn, lần này đi Lăng Hoàn Thiên trở về rất có khả năng đột phá đấy. Đại nhân quá khen. Trong lòng hai người mừng rỡ, kết lại ở cảnh giới võ đạo đỉnh phong chính là khúc mắc lớn nhất trong tâm họ, cũng là lý do chính để tiến vào Lăng Hoàn Thiên lần này. Người cao là Hạng Lương dò hỏi, đại nhân, phía trước có lẽ là Ngọc Thư Các, không biết đại nhân định làm gì? Vi Thành nói, cả người muốn đến Ngọc Thư Các à? Hạng Lương vội vàng đáp, đã đến đây, tự nhiên muốn vào xem chút. Vi Thành à một tiếng, lắc đầu, vậy thì không khéo rồi. Bổn tọa đang có ý định thu Ngọc Thư Các vào túi, đang vài trận. Hai vị đến trễ, xin mời, đi nơi khác dạo chơi. À, thu vào túi. Hai người đều chấn động liếc nhìn nhau. Ngọc Thư Các trong Lăng Hoàn Thiên dành tiếng lẫy đựng. Kinh thư bao hàm mọi thể loại, là nơi hấp dẫn vô số cường giả. Vi Thành là định thu lấy. Sắc mặt của hai người trở nên kỳ quái thầm nghĩ. Nếu Ngọc Thư Các có thể thu, tại sao mấy vạn năm qua chưa ai làm được? Mễ Thành nói, cái này không dễ thủ lắm đâu nhỉ. Vi Thành đáp, phần thắng hơn một nửa, nếu thất bại các ngươi vào cũng không muộn mà. Hơn một nửa. Hai người lại một lần nữa chấn động, xác suất một nửa đã là rất cao rồi. Không khí lập tức trở nên lúng túng, ở thì không tiện, mà đi thì không cam lòng. Đã đến đời, sao có thể quay về tay không? Nhưng nếu cứ vào, thân phận và thực lực của đối phương đều không phải họ có thể chống lại. Hơn nữa những người đi cùng Vi Thành cũng chẳng ai dễ chịu. Vi Thành nhìn thấu tâm tư của hai người, mỉm cười. Hai vị không cần khó xử đâu, ta thu Ngọc Thư Các cũng là để tạo phúc cho thiên hạ thôi. Hạng Lương kinh ngạc, ý là đại nhân sau khi thu xong sẽ mở cửa cho người đời. Vi Thành cười nói, thần thông bí kíp trong Ngọc Thư Các đều là võ học thượng phẩm, ai cũng có tư cách học sao? Hai vị từng nghe nói thiên địa phong vân bảng tái khởi chưa? Sắc mặt của hai người biến hóa, có phần do dự. Mễ Thành suy nghĩ rồi nói, có nghe qua, nhưng thật giả chưa rõ. Vi Thành đại nhân nói như vậy tức là thật. Vi Thành gật đầu, đương nhiên là thật. Đến lúc đó người có tên trên bảng sẽ có tư cách vào Ngọc Thư Các. Người trên bảng? Sắc mặt của hai người khó coi. Không nói đến việc vào Ngọc Thư Các có lợi hay không, chỉ đến chuyện chen chân vào top 10 đã là khó khăn vô cùng rồi. Lần trước họ từng tham gia Phong Vân Bảng, thứ hạng khá cao. Nhưng khi đó cường giả tham dự không nhiều. Một là không có lợi ích thực tế, chỉ là hư danh, khó hấp dẫn cao thủ. Hay là những người đứng đầu các đại phái vì sĩ diện nên không muốn tham gia. Nếu lần này dùng Ngọc Thư Các làm phần thưởng, lại thêm ban thưởng phụ, e rằng cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Đừng nói là top 10, lọt vào bảng cũng là chưa chắc. Vi Thanh hiểu rõ tâm tư của họ, mỉm cười nói, nếu ta nhớ không lầm, hai vị lần trước đứng thứ hạng 17 và 18. Với tu vi hiện tại, lọt vào top 10 là hoàn toàn có khả năng. Lần này chỉ cần đứng trong top 100 là có tư cách vào Ngọc Thư Các, còn siêu cấp cường giả top 10 sẽ có phần thưởng riêng. Top 100? Hạng Lương kinh ngạc. Phạm vi rộng như vậy, chỉ sợ thực lực người tham gia lẫn lộn. Dù sao thì Ngọc Hư Các là môi nhử, ai cũng muốn thử một lần. Vị Thành nói, vận khí cũng là một phần của thực lực. Hai người trầm mặc, trong đầu xoay chuyển rất nhanh. Họ hiểu rõ thánh vực tuyệt đối không vô tư đến mức công khai mở cửa Ngọc Thư Các lại còn tổ chức đại hội võ quyết, chắc chắn là có mục đích khác. Hết tập 349.